Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536 cháy hừng hực võ hiệp mộng. Nhìn trước mắt người, Điêu Nhị Long nhíu mày lên, cái này hơn 50 tuổi hán tử, không phải người khác, chính là từ lâu này lão bản kiêm chủ bếp Vương Bàn Tử. Vương Bàn Tử nguyên danh Vương Mạnh, bởi vì vóc người mập mạp, làm người hòa ái. Đều là mang theo Phật Di Lặc như thế nụ cười. Bị người thân thiết gọi là Vương Bàn Tử. Trước đây, Điêu Nhị Long đến Mi Châu du ngoạn. Mỗi lần đều sẽ tới tử lâu này ăn cơm. Thường xuyên qua lại, Vương Bàn Tử cũng là hiểu rõ Điêu Nhị Long nội tình. Vương Bàn Tử từ nhỏ đã thích xem võ hiệp. Trừ trở thành đầu bếp. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành một cao thủ võ lâm. Hoặc là kết giao cao thủ võ lâm. Đã từng, Điêu Nhị Long mang theo huynh đệ của hắn cùng Mi Châu địa trên đầu tên côn đồ các ké phát sinh xung. Đột, tên côn đồ nhỏ kia gọi tới hơn 100 người. Điêu Nhị Long một người. Ba tiến vào ba ra. Đem hơn 100 người bên trong 7-80 mọi người đánh ngã xuống đất. Lúc đó tình cảnh không thể bảo là không đồ sộ. Mà Vương Bàn Tử lúc đó là xem ở lại. Sững sờ, hắn không nghĩ tới. Thật sự có võ lâm, thật sự có cao thủ võ lâm. Nhất thời, Vương Bàn Tử từ còn trẻ thời điểm làm lên sắp tắt võ hiệp mộng. Lại cháy hừng hực lên. Sau đó, mỗi lần Điêu Nhị Long đi tới tử lâu này ăn cơm. Vương Bàn Tử đều sẽ xuất hiện. Đơn giản là quấn quýt lấy Điêu Nhị Long. Muốn Điêu Nhị Long truyền thụ mấy chiêu. Hoặc là hỏi Điêu Nhị Long, có không có linh đan gì thần dược. Có thể mở ra hai mạch nhâm đốc cái gì? Điêu Nhị Long vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng, không chịu nổi tử lâu này bên trong món ăn thật sự ăn ngon. Vì lẽ đó, mỗi lần tới Mi Châu, còn biết được tử lâu này ăn cơm. Mỗi lần, Điêu Nhị Long đến, đều là Vương Bàn Tử tự mình chủ thìa. Tự mình nấu ăn. Quả nhiên, Vương Bàn Tử mở miệng. Bái kiến Nhị Long ca. Bái kiến đại nhân. Bái kiến cô nương, không biết, thức ăn hôm nay phẩm nhưng là lành miệng. Ngày hôm nay những thức ăn này, trừ heo sữa quay, cái khác thức ăn đều là ta tự mình làm. Điêu Nhị Long mở miệng, Vương Bàn Tử, người bỏ đi tâm tư đi. Ta là phái Thanh Thành đệ tử, chính là đơn giản nhất Thanh Thành trường quyền, đều là không thể dạy thụ đưa cho ngươi. Cái này là chúng ta phái Thanh Thành quy củ. Trừ phi ngươi từ bỏ làm đầu bếp, bái vào ta phái Thanh Thành, thông qua thí luyện, xưng là phái Thanh Thành đệ tử, mới có thể học tập ta phái Thanh Thành võ công. Vương Bàn Tử cười ha ha nói rằng, Nhị Long ca, ta cũng không có dự định tiến vào phái Thanh Thành học tập võ công. Nhị Long ca, ngài xem ta này một thân thịt mỡ, có thể bỏ công sức chịu khổ học võ công sao? Khẳng định là không được. Ta chính là hy vọng, Nhị Long ca có thể cho ta thoáng truyền thụ trên hai chiêu. Có thể lừa gạt người là được. Ta cái tuổi này, cũng không hy vọng học tập cái gì chân thực công phu. Điêu Nhị Long có chút không cao hứng. Ý của ngươi là, ta phái Thanh Thành võ công đều là dùng để lừa gạt người sao? Vương Bàn Tử liền bận bịu nói rằng, đương nhiên không phải, ta đương nhiên không phải ý này. Ta chính là cảm thấy Nhị Long ca sử dụng công phu đến dáng vẻ. Rất là tiêu sái. Ta nghĩ học tập một chút. Cũng tiêu sái tiêu sái. Điêu Nhị Long càng thêm thiếu kiên nhẫn. Viên Thư Duật nói chuyện. Vị ông chủ này. Người nếu có thể nói ra có quan hệ rồng một ít truyền thuyết. Ta có thể truyền dạy cho ngươi một bộ quyền pháp. Có thể tùy ý lừa gạt người. Còn không khó học tập. Vương Bàn Tử nghe xong. Con mắt chính là sáng ngời. Tiếp đó, Vương Bàn Tử nói chuyện. Đại nhân có nghe nói qua Mang Khang? Mang Khang núi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tàng tỉnh Mang Khang là bọn họ tiến vào tàng tỉnh đến trạm thứ nhất. Hắn làm sao có khả năng không biết đây? Vương Bàn Tử đón lấy nói rằng. Truyền thuyết, 150 năm trước. Chấm ngoặc kép, nghe được Vương Bàn Tử nói 150 năm trước. Viên Thư Duật con ngươi chính là co rụt lại. Liền Thẩm Thanh Quyên đều cảm giác được Viên Thư Duật căng thẳng. Điêu Nhị Long mở miệng. Người đừng thừa nước đục thả câu. cố gắng nói, vị đại nhân này nhất định bạc đãi không được ngươi. Vương Bàn Tử tiếp tục nói rằng, 150 năm trước, một mưa sa gió giật buổi tối, Mang Khang núi vùng núi bầu trời thoáng hiện qua một con ngũ trảo kim long dáng vẻ. Ở sấm vang chớp giật bên trong, ngạo nghễ thét dài, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật hỏi nói, sau đó thì sao? Vương Bàn Tử nói rằng, không có sau đó, truyền thuyết chính là như thế một ít. Nghe xong Vương Bàn Tử, Điêu Nhị Long đầu tiên nổi giận, người đùa chúng ta. Vương Bàn Tử liền bận bịu nói rằng, ta nào dám đùa Nhị Long ca cùng đại nhân a? Truyền thuyết chính là ngần ấy sao? Sau đó không có nối nghiệp, ta cũng không có cách nào a. Viên Thư Duật bình tĩnh nỗi lòng hỏi nói, Mang Khang cách Mi Châu xa như vậy, làm sao ngươi biết truyền thuyết này đây? Vẫn là 150 năm trước truyền thuyết. Vương Bàn Tử nói rằng, là một từ Mang Khang lai hành chân thương nhân nói. Hắn ở chỗ này của ta ăn cơm, bao đồng bọn họ Mang Khang có chân long hiện thế, ta là không tin. Nghe xong Vương Bàn Tử, Điêu Nhị Long, Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên đều muốn nở nụ cười. Cái này Vương Bàn Tử, chính mình cũng không tin sự tình. Lấy ra nói, có điều ở Viên Thư Duật trong lòng, hắn là nhớ rồi điểm ấy. Đã có người từng thấy chân long hiện thế, còn trùng hợp phù hợp 150 năm cái này niên đại. Vậy thì là cần thiết phải chú ý. Mang Khang, khẳng định là muốn đi. Vương Bàn Tử dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Đại nhân, ta đây chính là nói rồi có quan hệ dòng truyền thuyết. Ngài đáp ứng chuyện của ta đây. Viên Thư Duật nhìn là từ trong túi đeo lưng, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra một bộ quyền phổ, tên gọi là Bạch Hạc Quyền. Bạch Hạc Quyền là thanh triều thời kỳ, một tên gọi là Mới Bảy Nương Mân nam nữ tử sáng chế. Lúc đó, Kỳ gia người cảm thấy, bộ quyền pháp này rất có đặc điểm, rất thú vị, liền sao chép, để vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật không có chuyện sao chép hai bản, một quyển cho Viên Thư Ký, một quyển chính mình ở lại tu di nhẫn bên trong. Bởi vì, bộ quyền pháp này là nữ tử sáng chế, phi thường thích hợp cô gái tu luyện. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật truyền cho Viên Thư Ký. Đương nhiên, bộ quyền pháp này chỉ là tương đối thích hợp nữ tử tu luyện. Nam tử tu luyện cũng là không có vấn đề. Vương Bàn Tử cẩn thận từng ly từng tí một kết quả quyền phổ. Mở ra xem, nhất thời, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Chính là hắn người ngoài nghề này, cũng là nhìn ra rồi. Bộ quyền pháp này phi thường tinh diệu, nhiều năm tâm nguyện hoàn thành. Vương Bàn Tử quỳ xuống, sau đó quay về Viên Thư Duật dập đầu ba cái. Đa tạ đại nhân tác thành. Viên Thư Duật vung vung tay, người tuổi tác lớn hơn, muốn tu luyện được, không dễ dàng, khẳng định còn muốn ăn không ít khổ. Người cũng không cần cảm tạ ta. Bộ quyền pháp này, ta đem ra vô dụng, vì lẽ đó đưa cho ngươi. Vương Bàn Tử nói rằng, mặc kệ thế nào, vẫn là cảm giác tạ đại nhân. Ta đến hầu hạ chư vị ăn cơm đi. Nói, Vương Bàn Tử cho mọi người giới thiệu từng đạo thức ăn không nói. Còn cầm tiểu đao, cho mỗi người mảnh heo sữa quay. Một bên mảnh, còn một bên nói cho mọi người. Là cái gì vị trí? Có cái gì đặc điểm? Mùi vị làm sao? Bữa cơm này ăn được vẫn tính thỏa mãn. Ăn cơm xong, Điêu Nhị Long muốn trả tiền. Vương Bàn Tử chối từ, nói thẳng là tạ sư tiệc, cảm tạ Viên Thư Duật cái này cho hắn một bộ quyền pháp lão sư. Ba người ra tửu lâu cửa, liền hướng mỹ thực phố đi đến. Tuy rằng có điều mới buổi chiều, thế nhưng mỹ thực trên đường đã là người người nhốn nháo. Mà Viên Thư Duật ba người, nhìn mỹ thực trên đường ăn vặt, lại là thèm ăn nhỏ dãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.